theo tình huống trước đây, tên kia sẽ không từ bỏ ý định đâu. Tiểu Bạch à, ngươi có biết nơi này là đâu không vậy? Hàng Lập lắc đầu nhìn thoáng qua bốn phía rồi hỏi Tỳ Hưu. Tử hầu cực kỳ lâu trước kia đã từng tới một lần rồi, cụ thể không nhớ rõ lắm nữa. Dù sao man hoang quá lớn, địa hình giống nhau cũng rất nhiều. Bất quá dựa theo lời của chủ nhân ngươi nói, nếu thật đã rời khu vực hai tộc trùng thú rồi, nơi này xác thực xem như chính thức xâm nhập man hoang rồi, dấu vết nhân tộc sẽ ngày càng ít. Tỳ Hưu nghiêng đầu suy nghĩ nói như thế. Xem ra mức độ nguy hiểm nơi này cũng sẽ tăng lên không ít đó. Trước mắt đã không còn đường lui nữa rồi, chỉ có thể tiếp tục chạy về phía trước thôi. Dựa theo suy đoán của ta, phương hướng hẳn là sẽ không sai. Chỉ cần đi thẳng, cuối cùng có thể đến Hắc Sơn Tiên Dực. Kim Đồng nè, tạm thời ngươi không cần trở về trong bụng Tiểu Bạch nữa. Thời khắc cứ chú ý đến động tĩnh của tên phệ kim tiên kia đi. Một khi nó không tiếc thiêu đốt bản nguyên lần nữa đuổi tới, phải kịp thời báo cho ta đó. Hàng Lập gật đầu nhẹ, nói như thế. Yên tâm đi đại thúc, giao cho ta là được rồi. Kim Đồng vỗ bộ ngực, bảo đảm nói. Hàng Lập vung tay lên, gọi ra giải đạo nhân dặn dò. Khoảng thời gian tiếp theo phải làm phiền ngươi khống chế phi xa nữa rồi. Tôi muốn điều tức một hồi, sau đó sẽ tiếp tục tu luyện luyện thần thuật. Giải đạo nhân tự nhiên không có dị nghị, gật đầu. Phân việc xong hết thảy, Hàng Lập đi về phía sau phi xa, lật tay lấy ra một viên đan dược ăn vào, khoanh chân ngồi xuống, sau đó nhắm mắt điều tức. Thời gian nhoáng một cái, lại qua hơn 20 ngày. Giờ phút này Hàng Lập đang khống chế bích ngọc phi xa, bay qua trên không một mảnh rừng rậm sinh trưởng vô số cổ mộc cao hơn ngàn trượng. Bỗng nhiên khóe mắt của hắn lóe lên, liếc qua, liền thấy ở giữa chạc cây xanh biếc phía dưới mơ hồ có từng tòa kiến trúc cao lớn bằng đá ẩn giấu ở trong đó. Trong lòng của hắn tò mò, một tay thúc giục ngừng phi xa, ánh mắt quét qua, tra xét rõ ràng, mới phát hiện ra phía dưới lại có một tòa cổ thành cự đại được xây bằng đá. Kiến trúc kiểu dáng tòa cổ thành này khác hoàn toàn với các nơi ở tiên vực, cũng mười phần khác lạ với các bộ lạc thú tộc, gồm nhiều cự thạch khổng lồ xây chồng lên. Phía trên điêu khắc các loại đồ án dị thú cổ quái, ở trong đó có tượng chim thú thân người sinh trưởng bốn tay, lại có hai cái đầu cộng sinh trên một cơ thể. Có pho tượng phía trên mọc ra cánh tay xà nhân, cũng có các loại pho tượng có hai mắt vô cùng lớn, hốc mắt khổng lồ như nhô ra từ đầu lâu, muôn hình muôn vẻ. Bất quá trên những kiến trúc này, phần lớn đều sinh ra trong rêu màu xanh lá thật dày, rất nhiều khu vực đều đã tổn thương đổ sụp rồi. Bên trong âm u đầy tử khí, đã không còn một chút ba động linh lực, cũng không có khí tức vật sống nào, rất là yên tĩnh. Đứng từ xa tra xét sau một lát, Hàng Lập quyết định vẫn không nên làm tình hình phức tạp thêm, thừa dịp thấy ở cảnh phệ kim tiên còn không có đuổi kịp, tiếp tục lên đường. Nhưng lúc này, dây chuyền bạch ngọc ở đai lưng của hắn đột nhiên lóe lên quang mang, hóa thành bạch ngọc Tỳ Hưu như một con khuyển, há miệng nói với Hàng Lập. Chủ nhân, phía dưới khu cổ thành kia có dấu trọng bảo đó, ta ngửi thấy khí tức của bảo vật á. Có bảo vật hả? Bảo vật gì vậy? Ở đâu? Kim Đồng vốn mặt mày ủ rũ, nghe được cái lời này thì lập tức tinh thần tỉnh táo, bò lên vội vàng hỏi. Lão đại nè, bảo vật này giấu dưới mặt đất trong thành, bởi vì có cấm chế đặc thù che đậy, vị trí cụ thể ta không cách nào dò xét được, đến tột cùng là cái bảo vật gì thì càng không thể nào biết được, nhưng nhìn nó phát ra ba động đặc thù vậy, hiển nhiên không phải vật tầm thường đâu. Tiểu Bạch đầu tiên có chút bất đắc dĩ thở dài, nhưng nói xong lời cuối cùng, trên mặt lại tràn đầy vẻ hưng phấn. Bị chút cấm chế cách trở đã không dò ra được rồi, ngươi làm sao lại vô dụng vậy chứ? Ngươi cố gắng thử một chút coi, nhìn xem có giống cấp bậc cái lò lúc trước hay không vậy? Kim Đồng căn bản không nghe lọt tai Bạch Ngọc Tỳ Hưu nói, lại hỏi. Mà kệ là cái gì, bây giờ chúng ta không có thời gian dây dào đâu. Một khi cấm chế trong thành này phát động, bị khốn trụ sẽ kìm bước chân. Thời điểm phệ kim tiên đuổi tới thì muốn đi cũng không được đâu. Vẻ mặt của Hàng Lập nghiêm túc nói. Nghe lời ấy, trong mắt của Tiểu Bạch cùng Kim Đồng đồng dạng hiện lên vẻ thất vọng. Đặc biệt là Tiểu Bạch, thân sắc thậm chí có chút ai oán. Trong khoảng thời gian này, mặc dù không có sóng gió gì lớn, nhưng như vậy càng phải cẩn thận hơn. Chờ sau này có cơ hội lại đến nơi đây tầm bảo, việc này coi như xong đi. Hàng Lập thấy như vậy, vừa cười vừa nói. Ở man hoang này hồi lâu vậy, thật vất vả mới có cơ hội một lần thi thố tài năng. Kết quả vẫn không dùng được hả? Chủ nhân nè, chỉ cần để cho ta vào trong cổ thành, không dùng đến một cái, nửa canh giờ thôi, ta liền có thể xác định vị trí cụ thể bảo vật, thậm chí còn có thể tìm ra con đường ngắn nhất để lấy bảo vật nữa, chúng ta có thể thử một lần hay không vậy? Bạch Ngọc Tỳ Hưu vẫn có chút không muốn, đứng lại rìa phi xa, nhìn di tích cổ thành ở phía dưới khẩn cầu. Hàng Lập nghe như vậy, đuôi lông mày hơi động một chút. Đối với bảo vật thế gian, người tu hành nào lại không yêu thích chứ, huống hồ lại lọt vào pháp nhãn của Bạch Ngọc Tỳ Hưu. nó cấp thiết muốn đào lấy cái bảo vật này như vậy, hắn làm sao còn không động tâm? Chỉ là hiện tại hoàn toàn không phải là thời cơ tốt để đào lấy cái bảo vật mà thôi. Lúc hắn đang muốn mở miệng nói, thần sắc Kim Đồng đột nhiên biến đổi, mở miệng kêu lên. Đại thúc, không xong rồi, nhanh, nhanh! Hả? Chủ nhân không xong hả? Đâu? Ủa, chủ nhân còn sống mà, có gì đâu? Tỳ Hưu nao nao. Chuyện gì xảy ra vậy? Ngươi từ từ nói. Trong lòng của Hàng Lập tự hồ có dự cảm được cái gì đó, nói như thế. Tên kia lại tới, lần nữa lại thiêu đốt lực lượng bản nguyên đuổi theo chúng ta rồi, mà tốc độ so với trước á còn nhanh hơn không ít nữa. Kim Đồng lo lắng nói. Ngươi trước tiên tránh chút đi. Hàng Lập không chút do dự quyết định thật nhanh nói. Kim Đồng gật đầu nhẹ, tay thuần thục lấy ra hồn giáp phù dán lên, hóa thành một kim sắc giáp trùng bay vào trong bụng Tiểu Bạch. Hàng Lập thu hồi cả Bạch Ngọc Tỳ Hưu và Bích Ngọc Phi Sa, tia điện quanh thân phun trào, lần nữa hóa thành một tòa lôi trận cự đại. Trong một tiếng oanh minh kịch liệt, truyền tống rời khỏi nơi đây. Trên không trung một đại hạp cốc man hoang, hư không chợt chấn động kịch liệt, từng đạo lôi điện màu bạc như trường xà hiển hiện ra, sau đó ở giữa không trung ngưng tụ thành một lôi điện pháp trận. Một âm thanh lôi điện nổ mạnh, thân ảnh của Hàng Lập hiện ra trong lôi trận. Ánh mắt của hắn quét qua khắp nơi, đồng thời phất tay gọi ra Bích Ngọc Phi Sa, hai tay bấm niệm pháp quyết, Phi Sa lập tức hóa thành một cái bóng xanh, phóng về phía trước nhanh vô cùng. Làm xong hết thảy, hắn gọi Giải Đạo Nhân ra, phân phó gã điều khiển Phi Sa, bản thân lại khoanh chân ngồi xuống bên cạnh, tiếp tục tu luyện luyện thần thuật. Hư không cách Hàng Lập không biết bao nhiêu vạn dặm, Phệ Kim Tiên thấy ức cảnh tản mắt ra kim quang chói mắt như kiều dương, phi độn về phía trước với tốc độ nhanh như điện, trong mắt chớp động kim quang. So với sự tức giận trước đây, bây giờ nó đã tỉnh táo hơn nhiều. Hiển nhiên, đối với cái việc che giấu khí tức của đồng loại kia, cử động độn tốc khi nhanh khi chậm, nó đã tập mãi thành thói quen. Hơn nữa bản thân đã có đối sách rồi, đó là cứ đuổi theo không ngừng. Lấy tu vi thái ức cảnh của nó, tăng thêm lực lượng thân thể đặc thù, tiêu hao bản nguyên lực lượng bậc này không đáng kể chút nào. Hơn nửa tháng sau, Phệ Kim Tiên thái ức cảnh lại tới gần. Hàng Lập đành phải không tiếc pháp lực thi triển lôi quang pháp trận, truyền tống chạy trốn. Nửa năm sau, bên trong một vụ hải màu xám vô biên, Bích Ngọc Phi Sa đang phi độn nhanh chóng về phía trước. Dường như sóng dữ cuồn cuộn trên vụ hải màu xám ảnh hưởng thật lớn tới tốc độ Phi Sa. Có hơn 10 hung thú màu xám giống như tích dịch đuổi sát theo phía sau Phi Sa. Mỗi một đầu đều tản mát ra khí tức khổng lồ cấp độ kim tiên. Trong đó có một đầu tích dịch màu xám có hình thể lớn gấp đôi so với hung thú khác. Thình lình đạt tới cấp độ thái ức. Trong miệng những hung thú tích dịch này phát ra tiếng gầm rú hưng phấn, giữa miệng lớn dính máu phun ra từng cột sáng màu xám chói mắt, đánh về hướng Bích Ngọc Phi Sa phía trước. Mặt của Hàng Lập trầm như nước, kiệt lực thúc giục Phi Sa tiến lên, đồng thời tận lực tránh né cái cột sáng màu xám đánh tới. Kim Đồng, Tỳ Hưu, Giải Đạo Nhân đang đứng ở phía sau Phi Sa, ngăn cản một ít cột sáng màu xám rơi xuống. Cách trăm vạn dặm phía sau Phi Sa, một đoàn kim quang chói mắt như điện đuổi theo. Hai năm sau, trong một mảnh sa mạc màu vàng, cuồng phong gào thét, khắp nơi đứng vững từng trụ vòi rồng vừa thô vừa to vô cùng, liền trời tiếp đất, du động quét sạch ra bốn phía. Bên trong lốc xoáy có từng đạo hoàng mang chớp động, phát ra trận trận tiếng sấm làm cho người ta sợ hãi. Những nơi đi qua hư không rung động lắc lư, từng vòng không gian chấn động điên cuồng cuốn ra bốn phía. Có khi hai đạo lốc xoáy cự đại va chạm vào nhau, trong hư không trực tiếp hiện ra từng vết nứt không gian. Một đoàn độn quang lục sắc cùng một đoàn kim quang, một trước một sau đuổi nhau trong sa mạc. Song phương đều kiệt lực tránh những lốc xoáy kia, khó khăn xuyên thẳng qua tiến lên. Tốc độ kim quang rõ ràng nhanh hơn nhiều so với lục sắc độn quang phía trước, rất nhanh rút ngắn khoảng cách song phương còn khoảng vạn dặm. Lục sắc độn quang phía trước chợt hiện ra từng đạo lôi điện màu vàng, ngưng tụ thành một cái pháp trận lôi điện màu vàng. Một âm thanh lôi điện nổ vang, lục sắc độn quang biến mất vô tung. Cứ thế đuổi trốn trốn liên tục. Đảo mắt thời gian đã qua hơn 10 năm. Một chỗ man hoang, trên không một mảnh đầm lầy vô biên. Một quang đoàn lục sắc hơi tối nhanh chóng tiến lên phía trước. Quang đoàn này mặc dù là lục sắc, nhưng màu sắc cũng không chỉ có một, mà là lục đậm, xanh nhạt, xanh biếc, màu xám tro, các loại lục sắc bất đồng giao hòa cùng một chỗ. Nhiều màu sắc hỗn tạp như vậy lại quỷ dị, khiến cho quang đoàn trở nên vô cùng tầm thường, hơn nữa hòa cùng một thể với hư không chung quanh, làm cho người ta rất khó phát hiện ra sự hiện hữu của nó. Bên trong quang đoàn u tối là một chiếc lục sắc Phi Sa, đám người Hàng Lập đang ở trên đó. Màu sắc Phi Sa bất đồng so với trước kia, nguyên bản thân Phi Sa xanh tươi như nước, bây giờ lại có màu lục sắc khó coi, giống với quang đoàn chung quanh, thoạt nhìn tựa như là bôi lên cái gì đó. Từng tài liệu này tuy rằng khó coi, nhưng tản mát ra hoa lục quang mang, hầu như che lại chấn động linh lực do phi xa tản mát ra. Lục giác pháp trận trên phi xa tản mát ra chấn động linh lực mãnh liệt cũng bị che lại. Từng tài liệu hoa lục sắc này là Hàng Lập ngẫu nhiên lấy được từ một loại nhựa cây linh thụ tại một bộ tộc man hoang. Những năm này chạy trốn trối chết, cũng may mà nhờ nó nên giúp cho hắn giảm bớt đi rất nhiều phiền toái. Bây giờ sắc mặt của Hàng Lập có chút khó coi, hai tay bấm niệm pháp quyết, kiệt lực điều khiển phi xa nhanh chóng tiến lên. Bên cạnh hắn, sắc mặt của Kim Đồng tái nhợt, tay cầm một kiện linh bảo gặm ăn khôi phục. Tỳ Hưu nằm ở bên kia, bạch quang trên thân mơ hồ, hiển nhiên cũng đang điều tức khôi phục. Chỉ kém mười mấy vạn dặm nữa. Kim Đồng đột nhiên ngẩng đầu nói ra. Nó nói không đầu không đuôi, nhưng Hàng Lập hiển nhiên minh bạch ý tứ là gì. Hắn nhìn lại đằng sau một cái, trong mắt lóe lên lam mang, sau đó quay người lại, hít sâu một hơi, mười ngón tay động liên tục. Từng đạo lôi điện màu vàng bắn ra, chung quanh phi xa hình thành một cái lôi điện pháp trận, vô số phù văn lôi điện màu vàng nhảy lên trong đó. Một âm thanh sét đánh nổ mạnh động trời, lôi điện pháp trận bỗng nhiên sáng ngời, đám người của Hàng Lập cùng phi xa trong pháp trận lóe lên biến mất vô tung. Sau khi đám người Hàng Lập biến mất một lát, một đoàn kim quang từ đằng xa bắn tới nhanh như điện, treo lủng lẳng ở trên không ngay chỗ phi xa của Hàng Lập biến mất. Kim quang thu vào, một kim sắc giáp trùng cực lớn hiển hiện ra, đúng là Phệ Kim Tiên Thái Ức Cảnh. Hai mắt của nó nhìn chung quanh, cười lạnh một tiếng, kim quang trên thân cuồn cuộn một hồi, tiếp tục bắn về phía trước. Cùng lúc đó, hư không trên một mảnh núi rừng rậm rạp, cách đó trăm vạn dặm chấn động, một đoàn lôi quang màu vàng hiển hiện ra, sau đó nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh, hình thành một cái lôi trận màu vàng. Đám người Hàng Lập cùng lục sắc phi xa mơ hồ hiển hiện ra. Hàng Lập phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, lục sắc phi xa tản mát ra hào quang lập tức cuồn cuộn bay vọt, sau đó tiếp tục phi độn về phía trước. Tuy rằng lần nữa kéo ra khoảng cách với Vệ Kim Tiên Thái Ức Cảnh, nhưng trên mặt của hắn không buông lỏng chút nào, lông mày ngược lại càng nhăn chặt hơn. Mười mấy năm qua hắn dùng hết toàn lực chạy trốn trối chết, ngoại trừ Vệ Kim Tiên Thái Ức ở sau lưng như dội trong xương, thì còn có thêm đủ loại nguy cơ không ngừng. Bị các loại hung thú man hoang chiếm giữ đuổi theo không nói, ngẫu nhiên còn tao ngộ một ít chân linh man hoang có thực lực khủng bố. Ngoài ra còn nhất thời vô ý ngộ nhập các loại hiểm địa nữa. Nếu không phải thần thức của hắn cường đại, tu luyện lại là thời gian pháp tắc, trên thân bảo vật rất là nhiều, còn có Kim Đồng, Tỳ Hưu, tương trợ. Chỉ sợ không đợi cho Phệ Kim Tiên Thái Ức Cảnh kia đuổi giết, sớm đã chết bên trong man hoang rồi. Đương nhiên, trong những nguy hiểm này thì Phệ Kim Tiên Thái Ức Cảnh vẫn là uy hiếp lớn nhất. Cho đến ngày nay, hắn đã sử dụng toàn bộ thủ đoạn, thậm chí vận dụng pháp trận bộ câu lôi mộc truyền dẫn cự ly viễn siêu kia, hoặc dựa vào một ít hiểm địa ý đồ vây khốn Phệ Kim Tiên Thái Ức. Thế nhưng thủ đoạn của Phệ Kim Tiên Thái Ức Cảnh kia cũng không kém. Hùng thú ven đường căn bản không tạo thành uy hiếp với nó, các thủ đoạn Hàng Lập sử dụng cũng đều bị hóa giải, hơn nữa thiếu chút nữa bị đuổi kịp không chỉ một lần. Mỗi lần bị truy bức đến nguy cấp, Hàng Lập liền vận dụng lôi quang pháp trận đào tẩu, tranh thủ thời gian. Hắn có biến thân của lực lượng lôi bằng huyết mạch, lại có ít tà thần lôi trong Thanh Trúc Phong Vân kiếm, còn có giải đạo nhân tương trợ. Dưới tình huống tiên nguyên thạch không thiếu, lực lượng lôi điện trong cơ thể còn có thể miễn cưỡng chèo chống. Nhưng dù như vậy cũng có thời điểm phải hao hết sạch sẽ. Tuy rằng mỗi lần Hàng Lập thi triển lôi quang pháp trận, sau đó đều kiệt lực khôi phục lại, nhưng tiên linh lực chuyển hóa thành lực lượng lôi điện tốn thời gian khá lâu. Hắn toàn lực ứng phó nhưng vẫn cung không đủ cầu. Thực tế thời gian gần đây, Phệ Kim Tiên Thái Ức tựa hồ đoán được tình huống trong cơ thể của Hàng Lập, đuổi theo càng sát, hắn phải lật đật thúc giục pháp trận, lực lượng lôi điện trong cơ thể hắn đã tới đáy rồi. Cứ tiếp tục như thế không bao lâu nữa, lực lượng lôi điện sẽ dùng hết. Hàng Lập thở dài, trên thân tản mát ra kim quang chói mắt. Giữa kim quang, Chân Ngôn Bảo Luân hiện ra. Từng đoàn thời gian đạo văn ở phía trên chớp động, trong đó hơn phần nửa đã khôi phục sáng ngời. Hàng Lập thấy như vậy, rốt cuộc trong mắt hiện lên một tia yên tâm. Có những thời gian đạo văn này, dù Phệ Kim Tiên Thái Ức kia đuổi kịp, cuối cùng hắn cũng có một phần lực lượng. Đại thúc, ta tốt rồi. Vào thời khắc này, Kim Đồng một bên chợt đứng lên. Hàng Lập nghe như vậy, ngừng điều khiển phi xa, đứng thẳng lên. Giải đạo nhân ở một bên tiến lên thay thế. Kim Đồng đi đến bên cạnh Hàng Lập khoanh chân ngồi xuống. Hàng Lập đặt một bàn tay lên mi tâm Kim Đồng, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỗ mi tâm của hắn hiện ra một tầng tinh quang, theo hắn tụng đọc chú ngữ, dần dần trở nên sáng ngời. Hơn nữa chạy dọc theo thân thể của hắn chảy ra, từ lòng bàn tay dung nhập vào đầu Kim Đồng. Trên trán Kim Đồng hiện ra từng đạo linh văn ống ánh, hơi hơi sáng lên, tản mát ra chấn động khí tức thần hồn nhàn nhạt. Sau một lát, Hàng Lập buông bàn tay xuống, trên trán Kim Đồng hiện ra một bộ hoa văn giống như mây mù, tương tự với hồn giáp phù ngày trước sử dụng. Bởi vì hồn giáp phù cần một ít linh tài hy hữu đẳng cấp cao, giá cả đắt đỏ, Tuy thân gia của Hàng Lập là cự phú, nhưng quanh năm suốt tháng mua sắm cũng có chút không chịu nổi. Vì vậy về sau hắn dốc lòng nghiên cứu cái phù này, phát hiện nguyên lý hồn giáp phù là thông qua bí thuật ngưng tụ lực lượng thần thức thành thực chất, sau đó chuyển hóa thành một loại hình thái bảo hộ, phong vào bên trong phù lục, cung cấp cho người khác sử dụng. Hắn nghiên cứu ra một ít manh mối phù này, sau đó lập tức thử luyện chế. Ngoài ra những năm này hắn rảnh rỗi không làm gì, cũng toàn lực tu luyện tầng thứ tư luyện thần thuật. Không biết có phải là hắn thực sự thích hợp tu luyện luyện thần thuật hay là không, hay là những năm qua lúc nào cũng ở trong tình trạng nguy hiểm, kích phát tiềm lực của hắn. Tầng thứ tư luyện thần thuật này tiến triển nhanh chóng, hiện tại đã tiếp cận đại thành, thần thức lần nữa cường đại hơn gấp bội rồi. Bây giờ lực lượng thần thức của hắn vô cùng cường đại, tâm tư cũng cực kỳ nhạy bén, tận lực bắt chước. Tuy rằng bản thân không thể chế tạo ra hồn giáp phù, nhưng cũng đã có thể tạo ra phòng hộ thần hồn cho Kim Đồng. Kim Đồng mở to mắt ra, thân hình nhoáng một cái hóa thành một đạo kim quang, bay vào trong bụng Tỳ Hưu. Hàng Lập tiếp nhận phi xa từ tay Giải Đạo Nhân, lập tức cải biến phương hướng, vội vã bay đi. Hư không trăm vạn dặm ở phía sau, Phệ Kim Tiên Thái Ức lần nữa mất đi cảm ứng với Kim Đồng, trong miệng khẽ hừ một tiếng. Cũng không lo lắng chút nào, nó có thể cảm ứng được, những người phía trước đã gần như cực hạn rồi. Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa là có thể đuổi kịp đối phương. Nghĩ đến đây, kim quang trên thân nó lần nữa trở nên nồng đậm lên vài phần, phi độn với tốc độ nhanh hơn trước. Trong nháy mắt, lại mấy tháng trôi qua. Một chỗ trên sa mạc man hoang, một chiếc phi xa tựa như một đạo lục sắc nhanh như tia chớp, từ không trung chợt lóe lên, biến mất cuối chân trời. Trên phi xa, thân sắc của Hàng Lập ngưng trọng, hai tay như cái bánh xe bấm niệm pháp quyết liên tục. Giải Đạo Nhân và Tỳ Hưu đứng hai bên hắn. Mỗi người phát ra một đạo hoàng quang và một đạo bạch quang dung nhập vào trong cơ thể của Hàng Lập. Tuy nét mặt của Hàng Lập không có gì dị thường, nhưng kỳ thực trong lòng có vài phần bực bội. Trong một tháng này, Phệ Kim Tiên Thái Ức kia như nổi điên, điên cuồng đuổi theo, cũng không biết là vận dụng thủ đoạn gì, tốc độ so với trước đây còn nhanh hơn không ít, dùng ép hắn hầu như không thở nổi. Trong thời gian ngắn, hắn liền phải thi triển lôi quang pháp trận đào tẩu, cho đến nay lực lượng lôi điện ở trong cơ thể rốt cuộc đã tiêu hao hết rồi. Giờ phút này cái đầu Phệ Kim Tiên Thái Ức cảnh kia ở phía sau nhanh chóng đuổi theo, cách xa nhau bất quá chưa đến 10 vạn dặm. Hiện tại Kim Đồng đang ở trong cơ thể Tỳ Hưu, bọn hắn tạm thời không có nguy hiểm gì, nhưng một khi nàng đi ra chắc chắn trong thời gian ngắn sẽ bị đuổi kịp. Nhưng mà bây giờ Kim Đồng tiến vào cơ thể Tỳ Hưu đã vượt quá nửa canh giờ. Nói cách khác, không tới một khắc đồng hồ nữa, chỉ sợ bản thân sẽ trực diện đối đầu với một cường địch có tu vi viễn siêu hơn mình một đại cảnh giới. Rơi vào tình thế tuyệt cảnh, Hàng Lập cũng không mất đi tỉnh táo, lúc này thần trí của hắn lan ra, thời khắc cảm ứng tình huống ở xung quanh, đồng thời ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, suy nghĩ gấp kế sách đối địch. Ồ! Đột nhiên trong miệng của Hàng Lập phát ra một tiếng kêu nhẹ, ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Lúc này phi xa đã nhanh chóng rời khỏi mảnh sa mạc rồi, phía dưới là một sơn mạch màu xanh liên miên, bất luận mặt đất hay là núi đá đều có màu xanh trong suốt có chút kỳ lạ. Không chỉ như thế, thiên địa linh khí ở nơi này so với nơi khác thì nồng đậm hơn nhiều. Hàng Lập thấy như vậy trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Dựa theo kinh nghiệm những năm này của hắn, nơi có linh khí nồng đậm như thế này tất nhiên sẽ có sinh linh cường đại nào đó chiếm giữ. Nói không chừng lại có một bộ tộc man hoang cường đại nào đó, trong đó lại cho mình cơ hội thoát thân không chừng. Nghĩ đến đây, Hàng Lập lập tức thúc giục luyện thần thuật, kiệt lực thả thần thức ra, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Vào thời khắc này, sắc mặt của Tỳ Hưu khẽ động, miệng trương lên, một đạo kim quang từ trong bắn ra, hóa thành thân ảnh Kim Đồng. Giờ phút này kim quang bên ngoài thân nàng ảm đạm, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, khóe miệng cũng lộ ra một vệt máu, khí tức cũng rất là hỗn loạn, hiển nhiên là đạt đến cực hạn không chịu nổi mới bay ra ngoài. Đại thúc nè, ta thực sự kiên trì không nổi nữa rồi. Kim Đồng có chút suy yếu nói. Không sao, ngừng nghỉ ngơi trước đi, ta nghĩ biện pháp khác. Hàng Lập chứng kiến bộ dáng Kim Đồng lúc này có chút đau lòng, phất tay lấy ra một cái đống linh bảo đặt bên cạnh Kim Đồng. Kim Đồng miễn cưỡng gật đầu, ngồi xuống nắm một kiện linh bảo nhét vào trong miệng. Hàng Lập hít sâu một hơi, kiệt lực thúc giục phi xa tiến lên, thần thức tìm kiếm cảnh vật ở chung quanh, ý đồ tìm một ít cơ hội thoát thân. Chung quanh ngọn núi màu xanh như rừng, linh khí tuy rằng nồng đậm, lại không có chỗ nào kỳ hiểm để có thể lợi dụng cả, càng không có bóng dáng tộc quần cường đại nào. Hắn không ngừng phi độn về phía trước. Trái tim dần dần trầm xuống. Phía sau khoảng 10 vạn dặm, một đoàn kim quang nhanh chóng vô cùng đuổi theo phía trước. Giữa kim quang, hai con mắt của Phệ Kim Tiên Thái Ức cảnh nhìn về phía trước, chớp động lên từng trận kim quang lạnh như băng, trong đó sát ý đậm đặc, làm cho người ta không rét mà run. Kim quang quanh người nó càng ngày càng đậm,

Trên mặt Kim Đồng lộ ra vẻ hoảng sợ, ra sức giãy giụa, vô số kim quang từ trên người nàng bắn ra, biến ảo thành các loại công kích, đánh lên hào quang màu vàng ở chung quanh. Nhưng bất luận nàng phát ra cái dạng công kích gì, đụng đến hào quang màu vàng kia thì lập tức như nước vào biển rộng, biến mất vô tung. Phệ Kim Tiên Thái Ức Cảnh nhếch miệng cười khinh thường, miệng há lớn. Một cổ hào quang màu vàng cuốn ra, cuốn Kim Đồng bay vào trong miệng. Thân thể Kim Đồng bên trong hào quang nhanh chóng thu nhỏ lại, rất nhanh chui vào trong miệng Phệ Kim Tiên Thái Ức Cảnh. Tiếng la ầm ĩ cũng im bặt lại. Phệ Kim Tiên Thái Ức Cảnh trôi nổi giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền, kim quang trên thân cuồn cuộn. Linh vực màu vàng bốn phía chấn động một hồi, như trường kình hấp thủy chui vào trong cơ thể của nó, biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, kim quang trên thân Phệ Kim Tiên đột nhiên đại phóng, hình thành một luồng sóng màu vàng như thực chất quét ra chung quanh. Một cổ khí tức vô cùng to lớn từ trên thân Phệ Kim Tiên tán phát ra, từng điểm đề thăng lên. Cuối cùng lại tìm được một cái thân thể, sẽ có một ngày ta sẽ trở lại. Trong miệng Phệ Kim Tiên thì thào tự nói một tiếng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Biên giới vạn dặm núi rừng, nơi đây đứng lặng một tòa núi tháp bé màu nâu xám, phía trên treo leo giăng đầy quái thạch dữ tợn lởm chởm. Một chiếc bích ngọc phi xa từ trên cao lóe lên phóng tới, giống như sao băng rơi gấp xuống, nện xuống đất ầm ầm. Trên vách núi chấn động kịch liệt, từng khối đá lập tức nhao nhao lăn xuống từ trên sườn núi, mang theo từng đám bụi mù vàng xám. Phía trên phi xa, khí huyết trong ngực của Hàng Lập cuồn cuộn một hồi, trong miệng kêu lên một tiếng buồn bực, một đám máu tươi trào đến yết hầu xuống. Đại thúc! Kim Đồng thấy như thế, lo lắng kêu lên. Hàng Lập khoát tay ý bảo bản thân không có việc gì. Hắn buông ra thần thức dò xét xung quanh, sau một lúc lông mày không khỏi cau lại, mở miệng hỏi. Kim Đồng nè, ngươi cảm ứng thử coi, Phệ Kim Tiên kia đang ở nơi nào vậy? Kim Đồng nghe như vậy, vội vàng nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm ứng. Hả? Đại thúc nè, thiệt là kỳ quái nha, tên kia dường như bất động, một mực lưu lại cái vị trí lúc trước, không có chút dấu vết di động nào. Kim Đồng bỗng dưng mở hai mắt ra, cảm thấy nghi ngờ nói. Nó không có đuổi theo sao? Hàng Lập lấy ra một quả đan dược ăn vào rồi hỏi. Không có, bất quá à. Kim Đồng gật đầu nhẹ nói ra. Bất quá cái gì vậy? Lông mày Hàng Lập nhíu lại, lập tức hỏi. Thần hồn của nó và chấn động pháp lực có vẻ không bình thường, rõ ràng phập phồng rất nhiều, xem ra giống như là đang tiêu hao kịch liệt ở bên trong, nhưng trên thực tế hắn không có di động dù chỉ một tấc nào, vậy là có chuyện gì vậy? Kim Đồng gãi gãi cái óc, không giải thích được rồi nói. Theo như tình huống ngươi miêu tả thì tự hồ nó lâm vào bên trong cái huyễn thuật cường đại nào đó rồi. Hàng Lập nghe như vậy trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra. Huyễn thuật hả? Tại sao nó lại đột nhiên lâm vào bên trong huyễn thuật? Kim Đồng kinh ngạc nói. Cái này ta cũng không biết nữa, mặc kệ là cái gì, đối với chúng ta lại là chuyện tốt mà. Được rồi, chúng ta không nên trì hoãn nữa, tiếp tục chạy đi. Hàng Lập lắc đầu nói ra, Kim Đồng lập tức gật đầu nhẹ. Trên bích ngọc phi xa, hào quang một lần nữa sáng lên, thời điểm đang muốn bay lên trên bầu trời. Hàng Lập bỗng dưng cảm thấy ý nghĩ hôn mê một hồi, trong thức hải đột nhiên vang lên một thanh âm giống như cảnh báo. Nhân tộc tiểu tử, phải kim tiên kia ta tạm thời giúp ngươi lưu lại rồi. Nhưng ngươi chỉ có thời gian 20 năm thôi, lấy thực lực của ngươi bây giờ tiếp tục đi về phía trước không khác gì tự tìm đường chết cả. Tộc quyền ngươi không bằng quay lại, tới từ chỗ nào thì hãy về lại chỗ đó đi. Trong lòng của Hàng Lập trung sợ, âm thầm vận chuyển luyện thần thuật, củng cố lại thức hải một lần nữa, dùng thức hải hỏi. Xin hỏi các hạ là người phương nào vậy? Tại sao lại ra tay giúp ta? Hắn dùng thức hải hỏi, nhưng cảm giác bốc lên kịch liệt trong thức hải khi nãy lại biến mất không thấy. Tự nhiên cũng không có bất kỳ thanh âm nào trả lời cả. Lông mày của Hàng Lập nhíu chặt lại, mở thần thức ra tối đa, dò xét thiên địa chung quanh, kết quả lại không thu hoạch được cái gì. Đại thúc nè, làm sao vậy? Kim Đồng thấy cử động của Hàng Lập có chút kỳ quái, vội hỏi. Hàng Lập phảng phất như không nghe thấy, đứng ngay người nguyên chỗ sau nửa ngày. Hai hàng lông mày nhíu chặt cúi đầu không nói, tựa hồ đang suy nghĩ cân nhắc cái gì đó. Một lát sau hắn khẽ thở dài, lắc đầu, khống chế bích ngọc phi xa bay thẳng lên không trung trên cao, hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy. Cùng lúc này, cách đó không biết bao nhiêu vạn dặm, có một mảnh rừng đào phấn hoa nở rộ. Trong rừng, dưới một gốc cây đào khổng lồ, ở đó có một chiếc xe giường kéo rất lớn, phía trên nằm một cái đầu hồ ly cực lớn toàn thân trắng như tuyết. Chỗ mi tâm của nó có một nhúm lông màu vàng, thoạt nhìn như thiên nhãn. Hai mắt hồ ly trắng như tuyết híp lại, một bộ dáng ngủ gà ngủ gật. trên thân bao phủ một tầng hào quang trầm tĩnh, thoạt nhìn như thần vật trời sinh, làm lòng người sinh ra cảm giác sùng kính. Cách không xa hồ ly trắng như tuyết kia, một thiếu nữ mặc váy ngắn trắng như tuyết, dáng điệu uyển chuyển xinh đẹp tuyệt mỹ, lại có vài phần mị hoặc chi khí, trên gương mặt tràn đầy vẻ lo lắng, do dự một lúc lâu mới lên tiếng hỏi. Lão tổ, người đã có thể dây khốn phệ kim trùng kia, sao lại không giúp hắn một chút luôn, dứt khoát thay hắn giải quyết xong cái nỗi lo này vậy sao? Nhạc Dây nè, đối với nhân tộc á, lão phụ không có chút hảo cảm nào cả. Nếu không phải năm đó ở Linh Hoàng giới hắn chú ý bảo vệ ngươi có vài phần ân tình á, nếu không bây giờ hắn tự tiện xông vào khu vực linh hồ tộc của ta, lão phụ đã sớm một tát chụp chết cha hắn rồi. Hồ ly trắng như tuyết không có mở mắt ra, vẫn bộ dáng nhắm mắt như cũ, chậm rãi nói ra. Thiếu nữ xinh đẹp được gọi là Nhạc Nhi này không phải ai khác, chính là Liễu Nhạc Nhi mà năm đó tại Linh Hoàng giới sống nương tựa lẫn nhau với Hàn Lập. Lát nói rõ hơn chút xíu để cho mọi người nhớ nè. Liễu Nhạc Nhi này là cái cô bé mà những tập đầu tiên của cái phần 2 này xuất hiện đó. Là một con hồ ly nhỏ xíu mà họ được hóa hình người, giúp Hàn Lập đi tìm lại ký ức lúc ban đầu đó. Rồi sau một thời gian thì mất tích, không ngờ đã trở về bộ tộc Vân Hồ của mình. Rồi tiếp tục nha. Lão tổ à... Liễu Nhạc Nhi còn muốn mở miệng năn nỉ, đầu hồ ly trắng như tuyết được nàng gọi lão tổ liền mãnh liệt mở hai mắt ra quát. Lần này lão phu ra tay coi như giúp ngươi trả ân tình cũ, đồng thời cũng là việc chặt đứt nhân quả giữa ngươi và hắn. Việc để giúp ngươi từ nay trở đi tu hành đại đạo. Lão phu tuy rằng cưỡng chịu ngươi, nhưng cũng không để cho ngươi sằng bẫy được. Nếu mà còn không được nữa ha, lão phu liền đi một tát chụp chết hắn, trực tiếp trừ đi căn nguyên nhân quả này. Lão tổ không được, Nhạc Nhi biết sai rồi. Liễu Nhạc Nhi nghe như vậy lập tức cả kinh, vội vàng nói. Bạch Hồ lão tổ thấy bộ dáng của nàng như vậy có chút thương tiếc nói ra. Phải kim tiên có lai lịch không nhỏ, chính lão phu cũng không muốn dây dưa vào, càng không thể ra tay giết chết đâu được. Tiểu tử kia cũng không biết tại sao lại trêu chọc phải nữa. Bất quá ngươi cũng đừng có quá lo lắng làm gì, chỉ cần tiểu tử này đủ thông minh, biết khó mà lui, trong thời gian 20 năm trốn về cái tiên vực chó má mà hắn đến cũng không phải là không được đâu. Liễu Thạch ca ca. Liễu Nhạc Nhi nghe như vậy không cảm thấy nửa điểm an ủi, vẻ lo lắng trong mắt càng đậm thêm. Thời gian nhoáng một cái đã qua hơn nửa năm. Hàn Lập mang theo Kim Đồng một mực tiến vào chỗ sâu trong An Hoàng giới vực, hầu như ít có ngừng lại. Nhưng xâm nhập càng sâu, ven đường gặp phải mang hoang thú cũng ngày càng mạnh. Trong đó không thiếu một ít tồn tại có chiến lược ngang với phệ kim tiên kia, thế cho nên bọn hắn không thể không thả chậm tốc độ, cẩn thận tránh né. Nhưng dù là như vậy, bọn hắn không cẩn thận xúc động hung thú, bị đuổi giết bốn phía chạy trối chết. Bất quá cũng may là bọn đó không giống như phệ kim tiên kia, đuổi theo tối đa có mấy ngày mấy đêm thôi. Trong thế nhất thời không cách nào đắc thủ, liền chủ động buông tha. Sẽ không thực sự đuổi giết không ngừng, không chết không thôi. Ngày nửa tháng trước, Hàn Lập tránh né một đầu mang hoang hung thú cấp bậc thái ức đuổi giết, xông vào bên trong một sơn cốc. Diện tích tòa sơn cốc này không nhỏ, bên trong cây cổ rậm rạp, thập phần u tĩnh. Kết quả tiến vào trong đó, Hàn Lập mới phát hiện bên trong trải rộng thi hài hung thú, mùi tanh ngút trời. Trong lòng biết không ổn, hắn còn chưa kịp rời khỏi, liền bị vô số dây leo cành cây xông tới, hóa thành một cái lồng dây leo thật lớn nhốt vào trong đó. Nguyên lai trong cái cốc này cây cối nhìn như rậm rạp thành rừng, kỳ thực chính là một đầu thủ yêu vô cùng cường đại. Cuối cùng Hàn Lập không tiếc vận dụng ít tà thần lôi trong thanh trúc phong vân kiếm, phát động ra một lần lôi trận chi thuật, mới từ trong đó truyền tống thoát ra ngoài. Hết tập 135. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.